Mộc Thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 44, Jagger thành lập, gocchuyenaudio.com. Hắn vốn cho rằng Rinslet chỉ là một cái bình hoa, nhưng không nghĩ nàng lại ẩn giấu sâu như vậy vậy mà bí mật phát triển mình thế lực. Bây giờ xem ra Gen tướng quân cùng canh gác đội đều là đối phương thụ hạ. Nếu như không phải bởi vì đế quốc xuất hiện nguy hiểm tình huống, Rinslet công chúa cũng sẽ không ngã bài đi, thật đúng là ẩn giấu sâu nữ nhân. Bất quá, nghĩ đến lúc nãy hắn để cho Gen tướng quân thụ hạ vào Tây Gu kho chứa lựa chọn Tây Gu thích hợp, Onis đại thần khóc không ra nước mắt, như vậy khác nào tiếp tay cho đối phương mạnh hơn. Bất quá cũng không thể để cho nàng phát triển như vậy được, Rinslet công chúa đã bắt đầu can thiệp vào triều chính, tất nhiên không thể giữ lại nàng. Đây còn là lần đầu tiên đại thần Onis bị thua thiệt nhiều như vậy, hắn làm sao có thể nhịn xuống cơn tức giận này được a, so với trong lòng phẫn nộ đại thần Onis. Budo trong lòng thì vô cùng vui vẻ, công chúa Rinslet rốt cuộc cũng trưởng thành, đã không còn là hắn vẫn luôn bảo vệ đứa bé, đã biết nghĩ cho đế quốc rồi. Xem ra đế quốc còn có thể cứu, nếu như công chúa có tự tin như vậy, Nairet sự tình liền giao lại cho ngài đi. Bất quá thần vẫn lo lắng công chúa an nguy, dù sao ngài không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, hơn nữa Nairet thành viên đều không phải hạng người tốt lành gì. Ta sẽ phái ra tứ quỷ Raksazer trợ giúp công chúa. Nghe được đại thần lời nói, xung quanh đám người không khỏi biến sắc. Tứ quỷ Raksazer, đây chính là Onis đại thần thụ hạ đắc lực, mỗi người thực lực đều rất mạnh mẽ, có thể cùng Tây Gu người sử dụng chống lại. Những người ở đây cũng không phải là người ngu, Onis đại thần phái ra tứ quỷ Raksazer mục đích bọn hắn đều rõ ràng, hắn đây là đối với công chúa Rinslet động sát tâm. Ám sát hoàng tộc đây cũng không phải là lần đầu tiên Onis làm như vậy, phải biết hoàng tộc thành viên nhưng là có hơn 10 người, nếu tính luôn họ hàng cũng có mấy chục người, tuy nhiên đến bây giờ cũng chỉ còn lại 2 cái. Khi các hoàng thân quốc thích lọt vào ám sát, hoặc đủ loại tai nạn mà chết chỉ còn lại Rinslet cùng tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế được Onis nâng đỡ lên làm hoàng đế, còn hắn trở thành người nắm quyền. Chỉ cần không phải ngu ngốc cũng có thể đoán ra được Onis là người đứng sau mọi chuyện, nếu như không phải là vì không có bằng chứng cụ thể, e là Budo đã sớm đem Onis giết chết. Bây giờ Onis lại muốn dùng thủ đoạn cũ để giải quyết Rinslet công chúa, hơn nữa lần này có liên quan đến Nairet, có xảy ra chuyện cũng có thể đem tội danh đổ lên đầu Nairet. Onis đại thần, ngồi tốt nhất đừng làm loạn. Budo mặt đầy sát khí nhìn Onis cảnh cáo. Đối với Budo cảnh cáo, Onis thần sắc không chút nào sợ hãi, quay sang nhìn tiểu hoàng đế nhàn nhạt cười nói. Ta chỉ là muốn giúp đỡ công chúa một tay mà thôi, hơn nữa bây giờ bệ hạ chỉ còn duy nhất công siết chúa một cái thân nhân mà thôi. Thần nói đúng không, bệ hạ, n, đại thần có lòng, cứ quyết định như vậy đi, ta cũng không muốn hoàng tỷ xảy ra chuyện. Tiểu hoàng đế mỉm cười gật đầu nói, nghe vậy Budo trong lòng mặc dù gấp nhưng cũng không nói gì. Hắn là hiệu trung với hoàng tộc nhưng hoàng đế mệnh lệnh vẫn là được đặt lên hàng đầu, hắn không thể cãi lại. Nếu đại thần đã có ý tốt như vậy, ta cũng không tiện từ chối. Nhìn xem Onis đại thần, Rinslet thần sắc không thay đổi mỉm cười. Bất quá ta còn muốn xin phép bệ hạ cho thần mở kho cứu tế. gocchuyenaudio.com. Cứu tế, tại sao? Tiểu hoàng đế nghi hoặc hỏi. Dẫn xà xuất động a, Nairet không phải luôn nhắm đến quyền quý cùng quan lại a, như vậy ta cần phải làm một chút gì đó để dụ bọn hắn ra ngoài. Cứu tế không chỉ có thể dụ Nairet ra ngoài, còn có thể tăng lên bệ hạ danh khí. Hiện tại đối mặt với chiến tranh, nhân dân trong lòng sợ hãi, lúc này cứu tế có thể biểu hiện ra đế quốc cường đại, trấn an lòng dân, một công đôi việc. T, xung quanh văn võ bá quan không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ đến Rinslet công chúa thủ đoạn lại lợi hại như vậy. Đã nói đến mức này e là ngay cả Onis cũng sẽ không tiện từ chối. Chuẩn, cứ theo hoàng tỷ nói mà làm đi. Tiểu hoàng đế hưng phấn gật đầu. Onis thần sắc biểu hiện rất đặc sắc, bất quá vẫn nhịn xuống cơn tức này, ở nơi này hắn cũng không có biểu hiện quá nhiều. Như vậy thần xin phép cáo lui. Nói xong, Rinslet liền xoay người rời đi. Đáng giận thiện nhân, cứ chờ đó cho ta, đừng tưởng rằng cứ như vậy là xong rồi. Nhìn xem Rinslet bóng lưng, Onis trong mắt lóe lên một tia sát ý. Cứ như vậy, Rinslet liền tiến hành cứu tế hành động, bởi vì đang trong chiến tranh cho nên Rinslet hành vi này rất thu được lòng dân, thu được không ít danh khí. Rất nhiều đại thần quý tộc thuộc lương chi phái đứng về phía nàng. Rất nhiều về hưu đại thần nghe tin vui mừng không ngớt, bọn hắn nhìn thấy được đế đô khôi phục hy vọng, lập tức từ quê nhà trở về đế đô. Rinslet thế lực cũng không ngừng mở rộng. Đồng thời Rinslet cũng lập nên một tiểu đội Tây Gu người sử dụng để đối phó với Nairet. Mặc dù nàng không chút nào để ý đến Nairet, dù sao đối phương là tiêu diệt khối u trong đế đô, nhưng đã nhận lệnh của tiểu hoàng đế nàng cũng phải làm cho giống. Tiểu đội này gọi là Jaeger. Các thành viên trong Jaeger đều được tuyển chọn từ các phòng ban hoặc bộ phận khác nhau trong quân đội của đế quốc. Các thành viên bao gồm Jun, Seryu, Sayo, Ieyasu, Oiver, Bo, đều là trong nguyên tác xuất hiện qua nhân vật, mỗi người đều là Tây Gô người sử dụng. Xuyên Việt giả xuất hiện tự nhiên không thoát khỏi xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, mặc dù trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Người lãnh đạo cũng từ Isdet chuyển sang thành Rinslet cách chương.